Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 206, đó là cái gì bộ lạc? Mảng lớn bông tuyết bay, du khách khu mộc trước nhà mọi người, tâm tình cũng là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nơi này đồng thời, ở trường chu bộ lạc trên đất liền chỗ ở ngoại vi, chính dẫn đội tuần thủ một cá nhân, cau mày nhìn hướng du khách khu cư ngụ phương vị. Du khách bên kia đã xảy ra mâu thuẫn. Người kia nói, chẳng lẽ lại có tranh đấu? Trong đội ngũ có người hỏi, như chỉ là những thứ kia viễn hành giả giết hai cái du khách mà nói. Căn bản sẽ không để cho thủ lĩnh như vậy chú ý. Đó phải là đồ đằng chiến sĩ chi gian tỷ đấu. Hơn nữa ít nhất là trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Tiểu đà tiểu nháo bọn họ có thể không để ý. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lớn chuyện rồi, vậy là bất đồng, nghĩ đánh, được, nhưng không cần ở lão tử cửa nhà, lăn xa một chút tùy các ngươi đánh, đánh chết đánh sống, quần chiến đơn đấu, lão tử đều bất kể, chỉ là, tuần thủ người, bọn họ không có nghe được thanh âm chiến đấu, vì sao thủ lĩnh liền như vậy khẳng định bên kia có tranh đấu phát sinh? Tiết thủ lĩnh, phải đi thăm nhìn sao? Có người hỏi. Cao cấp đồ đằng chiến sĩ giống nhau sẽ không ở bộ lạc địa bàn phụ cận tùy ý ra tay. Một khi ra tay, sẽ phải chịu địa phương bộ lạc mật thiết chú ý. Còn làm sao cái mật thiết pháp, chỉ có bị chú ý qua nhân tài có thể cảm nhận được. Cho nên, rất nhiều thời điểm, đi ra gây chuyện, đều là trung cấp đồ đằng chiến sĩ dẫn người nháo. Cao cấp đồ đằng chiến sĩ sẽ không dễ dàng tham dự. Nếu là không làm lớn chuyện, trường chu bộ lạc cũng liền coi là không biết. Nhưng bây giờ, cảm giác rất là kịch liệt a. Muốn không muốn đi nhìn một chút không? Mộc Tiết đứng ở trên cây suy nghĩ một chút. Lại nhìn bầu trời một chút tuyết. Hắn cuối cùng vẫn không nhường các chiến sĩ đi qua bên kia điều tra. Tạm thời không làm lớn chuyện. Chờ tuyết ngừng rồi. Đi bên kia hỏi một câu phát sinh qua chuyện gì? Mộc Tiết nói. Du khách khu. Thấy sự tình càng lúc càng ở ngoài dự liệu, người cầm đầu cũng không muốn tiếp tục ở nơi này ở lại. Hắn không biết tiếp tục nữa, sẽ không phát sinh càng nhiều bất ngờ. Loại cảm giác này phi thường không hảo, nhưng hắn biết, rời đi bây giờ là tốt nhất, còn những người này nên như thế nào đối phó, vẫn là chờ trở về rồi cùng các đầu mục hồi báo mới quyết định. Cuối cùng, Ngọc không muốn đến tìm phiền toái cướp bóc đoàn người, kéo duy nhất một cái bị đánh trên đất đồng bọn rời đi. Thiệu Huyền ở lắng xuống hạ trong đầu dị động lúc sau. Viêm Trích chờ trên người đồ đằng văn cũng biến mất, bọn họ dù sao không phải là chân chính thức tỉnh đồ đằng chiến sĩ. Mới vừa phát sinh hiện tượng, bất quá là bởi vì Thiệu Huyền nguyên nhân, chỉ là mọi người không biết mà thôi. Trừ giúp lại trong nhà gỗ ánh mắt phức tạp Dương Ti ngoài ra. Viêm Trích mấy người đều là mặt lộ vẻ ý cười. Không thể động thủ hơi có đáng tiếc. Nhưng sau này có chính là cơ hội. Thiệu Huyền, chúng ta thật có thể biến thành chân chính đồ đằng chiến sĩ sao? Giác Ngọ Thí điên điên chạy tới hỏi tới. Thiệu Huyền đem suy nghĩ từ trong đầu đồ đằng cùng cái kia chứng thượng di rời. Đáp, thật sự, a ha, Giác Ngọ cười lớn, nhìn chung quanh rồi nhìn. Đem kia mấy cái trốn ở trong phòng xem náo nhiệt tầm mắt chừng trở về. Sau đó dừng lại ở cùng nhị đẳng trên người. Lập tức giải chân chạy qua đi. Các ngươi vậy mà tới rồi. Đủ huynh đệ. Giác Ngọ nói. Không đợi cùng hai bọn họ nói chuyện. Giác Ngọ liền chỉ chính mình mặt. Nói. Các ngươi vừa mới nhìn thấy đi. Đồ. Đằng. Văn. Cùng nhị đẳng người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Loại này tiểu nhân đắc chí dạng, thật để cho người hận không thể đi qua tát mấy cái. Viêm Trích đi qua đem bắt đầu được nước người ném hồi nhà gỗ đi. Sau đó nghiêm túc về phía cùng hai bọn họ nói cảm ơn. Cảm ơn mọi người có thể tới. Không, không cần, cũng không khởi tác dụng gì ha. Cùng hai kéo ra cái cười. Nói, từ nhỏ cùng nhau lớn lên người. Sinh sống với nhau ở khu dân nghèo 20 nhiều năm. Đột nhiên có một ngày phát hiện đối phương vậy mà là con em nhà giàu. Loại cảm giác này, rất là biệt nữ. Cảm giác nói chuyện đều không thể như dĩ vãng tùy tiện như vậy rồi. Này liền tương tự với cùng hai bây giờ tâm tính. Đây cũng là tầng dưới chót du khách cùng đồ đằng chiến sĩ chênh lệch. Bất quá, nếu có thể trở thành đồ đằng chiến sĩ, Viêm Trích mấy cái là không thể lại tiếp tục ở nơi này rồi. Chờ khoảng thời gian này tiết dừng lại, sẽ có trường chu bộ lạc người qua đây đuổi người. Muốn hoàn toàn lừa gạt bên kia, căn bản không thể. Các ngươi lúc nào rời khỏi? Cùng hai hỏi. Không mấy ngày, chờ tuyết ngừng rồi, liền đi, Viêm Trích nói. Bị ném vào trong nhà rác ngọ lần nữa đi ra, lần này không lại được nước. Nhìn hướng cùng hai đám người thời điểm mặt lộ vẻ không nỡ. Mặc dù thường xuyên gây gổ, cũng thường xuyên đánh nhau, nhưng mà, đây đều là quan hệ phi thường bạn thân. Anh em tốt, là có thể ở viễn hành giả qua đây tìm phiền toái thời điểm. Qua đây giúp bọn họ người. Giác ngọ, ngươi, các ngươi bộ lạc, chung quanh có thể hay không cho phép du khách cư trú? Cùng hai sau lưng một cá nhân có chút khẩn trương hỏi. Nếu là có quan hệ tốt đồ đằng chiến sĩ, bọn họ cư ngụ ở bộ lạc chung quanh tự nhiên sinh hoạt sẽ tốt hơn. Trường chu bộ lạc tất nhiên có thể nhường bọn họ tiếp tục duy trì sinh hoạt. Nhưng mà, nếu có thể đi theo Viêm Trích đám người, sinh hoạt ở Viêm Giác bộ lạc chung quanh, coi như là một bộ lạc nhỏ, vậy cũng so với cái này trong hảo. Suy nghĩ một chút những năm này mất đi thân bằng hảo hữu nhóm, bọn họ tình nguyện mạo hiểm rời khỏi cái này, chấm ngoặc kép, này rác ngọ liền không làm chủ được. Hắn chỉ có thể nhìn hướng Thiệu Huyền. Thiệu Huyền đã nghe được bọn họ đối thoại, đi tới nói, dĩ nhiên có thể, chỉ là, bây giờ bộ lạc cách đến còn rất xa, chờ qua mấy năm, bộ lạc khả năng sẽ tới đến trung bộ rồi. Chúng ta bộ lạc trốn cũ, liền ở trung bộ, được cho phép, cùng nhị đẳng người đều cao hứng vô cùng. Còn Thiệu Huyền đã nói, mấy năm, khả năng là 5-3 năm, khả năng là 8-9 năm, nhưng bọn họ có thể chờ. Chỉ cần có hy vọng, bọn họ liền có thể chờ. Vì chính mình, cũng vì mình đời sau có thể có được tốt hơn bảo vệ. Bọn họ tin tưởng, Viêm Trích mấy cái, nhất định sẽ trợ giúp. Chí ít, chờ con gái của mình ở đối mặt viễn hành giả uy hiếp thời điểm, có thể có được che chở. Cùng hai mang tới nhân chung, có rất nhiều cũng không nhận ra Thiệu Huyền. Chỉ biết là Thiệu Huyền là cái đồ đằng chiến sĩ, dám cùng những thứ kia viễn hành giả nhóm chính diện rằng co người. Bọn họ muốn hỏi Thiệu Huyền là ai, lại có chút khiếp đảm. Rốt cuộc bọn họ cùng Thiệu Huyền không quen. Nhìn ra những người này quẫn bách, Thiệu Huyền lộ ra thân thiện cười. Ta kêu Thiệu Huyền, Viêm Giác Thiệu Huyền. Nói Thiệu Huyền dùng đao đá ở đã lại đống dày tầng tuyết trên viết hạ chính mình cái tên, Viêm Giác Thiệu Huyền. Cùng hai trong lòng âm thầm nhớ danh tự này. Bên người hắn người cũng đều cùng hắn một dạng, đem danh tự này nhớ. Đầu óc không hảo người liền nhường đồng bạn hỗ trợ nhớ. Chờ đến lúc đó trở về rồi viết xuống hảo hảo thả. Đây chính là quan hệ đến bọn họ về sau sinh hoạt. Nhưng mà, chúng ta như thế nào đi tìm các ngươi đâu? Viêm Giác bộ lạc lại ở nơi nào? Có người hỏi, chờ Viêm Giác bộ lạc lần nữa về đến trung bộ thời điểm, các ngươi sẽ đã biết. Thiệu Huyền nói, đến lúc đó, anh em chúng ta mấy cái tới đón các ngươi. Viêm Trích bảo đảm nói, không có cùng hai đám người này, bọn họ mấy cái cũng không thể bình yên sống tới ngày nay. Tuy nói trong đó cũng có đôi bên cùng có lợi quan hệ, nhưng những năm này sống chung tình cảm cũng thêm sâu, tựa thân tựa hữu. Đạt được Viêm Trích bảo đảm, chỉ có đi theo cùng hai qua đây người, còn những thứ kia không qua tới người, đến lúc đó có thể hay không đi theo, vậy cũng không biết được. Đợi cùng nhị đẳng người đều rời khỏi, Viêm Trích mấy cái cũng đều về đến trong phòng, nhiều chuẩn bị một chút. Những thứ kia người ở trường chu bộ lạc trên địa bàn không dám động tay, nhưng đến lúc đó chờ chúng ta rời khỏi, bọn họ chưa chắc sẽ dừng tay. Liền tính bọn họ không đuổi theo, chúng ta người đi đường thời điểm cũng gặp được không ít phiền toái. Thiệu Huyền nói, ừ, ta mấy ngày này nhiều gọt điểm mộc mũi tên. Viêm Trích nói. ta tìm cơ hội lại đi đổi ít đồ dự phòng. Viêm Trích nói, tiếp theo 2 ngày, viễn hành giả bên kia cũng không có lại tới tìm phiền toái. Thiệu Huyền cũng cùng Viêm Trích mấy cái cùng nhau chuẩn bị rời khỏi công việc. Khi tiết ngừng trời trong, Trường Chu bộ lạc phái người qua tới bên này thời điểm. Phát hiện Viêm Trích mấy người đã rời đi. Cái kia nhà gỗ đều đã đưa người. Du khách khu kiểm tra người về đến bộ lạc đem kết quả kiểm tra hồi báo cho Mộc Tiết. Coi như tuần thủ đội đầu mục Mộc Tiết nghi ngờ. Viêm Giác bộ lạc, đó là cái gì bộ lạc? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.